Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, lão đầu tử. Linh Vân Đình, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu tử dục, dĩ nhiên không biết. Mình bây giờ thật ra thì đã bị dịch tiểu phi ở ánh mắt ở trên. Tiến hành một phen xâm phạm, bất quá cũng liền nhìn mấy lần. Nhìn thấu năng lực giải trừ, có thể cái này vừa giải trừ, rồng lưu manh liền hô to kêu to, giống như là một cái phụ nữ đanh đá tựa như, còn muốn tiếp tục thưởng thức một phen. Bất quá dịch tiểu phi có thể không để ý tới rồng lưu manh. Dọc theo con đường này, cùng tử dục thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, đại đa số thời gian, liền nghe trước âm nhạc nhìn ngoài cửa xe hết thảy. Không sai biệt lắm hơn nửa tiếng dáng vẻ, xe ngừng lại tới, đến, ta xem hiện ở nơi này thời gian, ngay tại chờ chúng ta. Tử dục cầm ra điện thoại di động, nhìn lên đồng hồ, bây giờ tụ họp sớm liền bắt đầu 10 phút thời gian. Không có sao, có ăn là được, dịch tiểu phi ngược lại là tùy ý, chỉ là muốn xem, là người nào muốn gặp mình. Từ trên xe bước xuống sau đó, nhìn về phía trước gian nhà, cũng coi là đại khí nhà sang, thứ gì người cũng một cần phải đều đủ. Cái này tụ họp vẫn là ở bên ngoài trên cỏ cử hành. Bày đầy bàn, còn không có đi vào, liền nghe được tiếng cười nói tiếng, cùng tử dục hướng bên trong đi vào, rất nhanh người ở bên trong, liền chú ý tới đến tử dục. Có khá hơn chút người nhanh chóng chạy tới. Cái này chạy tới phần lớn là nữ sinh. Cũng có mấy cái người đàn ông. Bác sĩ dịch, ngươi tới. Bác sĩ dịch, ngươi cũng không tới bệnh viện. Bình thường cũng không thấy được ngươi. Những nữ sinh kia, phá lệ nhiệt tình, là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 y tá. Có mấy cái là ở ban đầu giải phẫu trong. Hiệp trợ qua dịch tiểu phi bản lãnh cùng thực lực, không thể nghi ngờ, cô gái kia không hoài xuân, nhất là những y tá này cô gái, càng là muốn như vậy người đàn ông, dịch tiểu phi cũng không nghĩ tới, những người này sẽ nhiệt tình như vậy, mặt đầy nụ cười, người khác đều như vậy, vậy mình cũng không thể bày sắc mặt, ngược lại là tử dục nhìn dịch tiểu phi bên người. Trong nháy mắt có rất nhiều nữ đồng nghiệp vây quanh, trong lòng đột nhiên bây giờ, mơ hồ có một chút không thoải mái, mà ở cách đó không xa, Quách Thần bóng người cũng ở đây, làm hắn thấy có dịch tiểu phi lúc này sắc mặt tương đối không tốt. Hôm nay Bệnh viện Nhân dân số 1 nói chuyện riêng bàn về đều là dịch tiểu phi cái nhân vật này. Huống chi lần trước ở quán Ba Đế Hoàng gặp gỡ. Còn để cho Quách Thần mất mặt, dịch tiểu phi cùng quán Ba Đế Hoàng, dạ, quen biết. Tựa hồ quan hệ còn tương đối không tệ. Khoa trưởng Quách, thằng nhóc này làm sao tới? Ở Quách Thần bên người, cũng có mấy người vây quanh. Dĩ nhiên thấy được Quách Thần sắc mặt không tốt, danh không tránh ngôn không thuận tiểu tử. Tại sao có thể cùng chúng ta khoa trưởng Quách so? Khoa trưởng Quách. Thằng nhóc này có chút phách lối. Ta biết trên đường một nhóm người. Muốn không muốn tìm một cơ hội. Dạy bảo hắn. Có người đề nghị. Hiển nhiên lúc này ở lấy lòng Quách Thần. Được rồi. Quách Thần lắc đầu một cái. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Ta không cùng hắn không bình thường kiến thức. Hắn đi hắn ánh mặt trời nói. Ta qua ta cầu độc mộc. Cái này làm cho người chung quanh cười một tiếng, cũng chỉ không lên tiếng nữa nói. Còn như dịch tiểu phi bóng người, bị tử dục mang, ở bên này đi dạo một vòng. Dịch tiểu phi nhanh chóng ăn một ít thứ. Tử dục, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn không có ăn no đâu. Ngươi kéo ta làm gì? Dịch tiểu phi bị tử dục lôi, hướng bên trong nhà phương hướng đi. Bên trong có nhiều hơn. Hơn nữa ông nội lương hắn đang đợi ngươi. Tử dục mở miệng nói. Kéo dịch tiểu phi hướng bên trong đi vào. Lam Tiến vào lúc này bên trong quả thật cũng có không ít người. Hai người sau khi đi vào, ở cách đó không xa, có một cái cụ già chú ý tới, mặt đầy nụ cười, ông nội Lương, Tử Dục thân thiết kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi theo Tử Dục ánh mắt nhìn. Khi thấy lão đầu kia lúc này, Dịch Tiểu Phi không khỏi sững sốt một chút. Bởi vì là người này mình thấy qua, ban đầu ở trên đường cứu chữa một ăn xin cái lúc này cái cụ già này đang giúp đỡ. Chẳng qua là tốt nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi ra tay. Lại vận dụng chín mạc hoàng tuyền, châm pháp hoàng tuyền mới đưa tên khất cái kia mạng cứu trở lại. Chàng trai, thật lâu không gặp, không nghĩ tới bây giờ có thể gặp ngươi lần nữa. Lương Nhất Thần nhìn Dịch Tiểu Phi, nụ cười trên mặt càng hơn. Ban đầu chỉ muốn tìm Dịch Tiểu Phi, dù sao có thể vận dụng trước châm pháp hoàng tuyền. Hơn nữa y thuật còn cao minh như vậy, trung y người thật sự là quá quá ít. Nhất là Dịch Tiểu Phi lại có thể không chỉ là trung y thuật. Ở Tây Y phía trên bản lãnh cũng là để cho hắn rất khiếp sợ. Bực này tuổi tác có thể làm được một điểm này, ít nhất thành phố Trung Hải người học y trong đã không tìm được cái thứ hai giống như Dịch Tiểu Phi như vậy người tuổi trẻ. Ông nội Lương, ngươi cùng Tiểu Phi biết? Tử Dục có chút nhỏ kinh ngạc, coi là quen biết đi. Nếu không phải hắn hỗ trợ, ta có lẽ khi đó còn biết bị phiền toái triền thân. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không ra tay, vậy tên ăn mày khẳng định chống đỡ không đi xuống, sẽ mệnh tang hoàng tuyền, mà hắn bởi vì là hảo tâm cứu chữa, cũng sẽ bị liên lụy. Đói bụng rồi, vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Dịch Tiểu Phi quả thật không có ăn no. Cái này làm cho Lương Nhất Thần nghe, nhìn Dịch Tiểu Phi là càng ngày càng có hứng thú. Tới, đi vào trong ăn, ta đơn độc cùng ngươi ăn. Tiểu Dục, ngươi cũng đi vào, ngươi Chí Dân ca anh cũng ở bên trong. Được, Tử Dục gật đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi có ăn ngon, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền hướng bên trong đi vào. Ở bên trong, đơn độc trong phòng, tổng cộng 4 người, lẫn nhau bây giờ rất nhanh liền quen thuộc, vừa ăn vừa nói chuyện. Dịch Tiểu Phi ra mặt dày, cũng sẽ không có nửa điểm câu nệ, có thể ăn no liền ăn no, có thể không còn dư lại cũng không còn dư lại. Điểm này phong cách, ngược lại là cùng Lục Huyền Âm càng ngày càng tương tự. Không sai biệt lắm ăn một tiếng, 4 người đều không lại động đũa. Bên này là Lương Nhất Thần ngôi nhà. Sau khi ăn xong, liền đơn độc hẹn Dịch Tiểu Phi đi thư phòng tụ họp một chút. Viện trưởng Lương, có cần gì đơn độc nói sao? Quả thật có một chuyện, muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Tiểu Phi, ngươi học có châm pháp hoàng tuyền. Này châm pháp ở Hoa Hạ trung y châm cứu ở trên, đã hiếm có người biết được. Không sai, quả thật rất ít có người biết được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Ta năm đó may mắn thấy một người, hắn cùng ngươi vậy, học có châm pháp hoàng tuyền. Hơn nữa người kia còn đã cứu mạng ta. Người kia, hắn kêu Linh Vân Đình. Nói đến phần sau lúc này, Lương Nhất Thần mặt lộ vẻ kích động vẻ. Ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, lão đầu tử nhà ta, Linh Vân Đình, Dịch Tiểu Phi ông nội, bất quá cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, là đem Dịch Tiểu Phi từng bước một nuôi dưỡng lên người đàn ông. Quả nhiên, các ngươi có quan hệ. Không biết Linh lão, bây giờ qua được không? Không sai, ăn uống đàng hoàng, cuộc sống rất tiêu xái. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nếu cùng lão đầu tử biết, hơn nữa xem cái này Lương Nhất Thần ban đầu cử động, không thể nghi ngờ là người tâm thiện, nếu không lão đầu tử cũng không thể cứu người này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Tiểu Phi, sau này có khó khăn gì, cứ tới tìm ta, dẫu sao ở thành phố Trung Hải, ta vẫn là biết không ít nhân vật lớn. Ông nội Lương, ta xem bây giờ là ta tới giúp ngươi giải quyết khó khăn. Ngươi cùng thân thể nhưng mà có vấn đề lớn. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đưa tay ra, trực tiếp đem Lương Nhất Thần cánh tay bắt, đem tay áo nhanh chóng cuốn đi lên. Cái này làm cho Lương Nhất Thần có chút không giải thích được. Bởi vì mình thân thể rõ ràng thật tốt, làm sao có thể có vấn đề lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gai-noi-cam-tan-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.